Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 2. Chạy trời không khỏi nắng. Hạ Vũ rời khỏi thiên tử phòng, xuống đại sảnh tửu lâu ăn cơm. Cả tửu lâu đã kín người ngồi. Hạ Vũ lay hoay tìm chỗ, bụng đang nghĩ, hay là cứ sai tiểu nhị đưa đồ ăn lên phòng để cùng ăn với Ân Tịch Ly, thì lại chợt thấy một bàn gần cửa sổ có thực khách đang đứng lên thanh toán bạc rời đi. Hạ Vũ chớp ngay thời cơ, lập tức bước qua đó ngồi xuống. Tiểu nhị tiến đến thu thập bát đĩa, một mặt hỏi hắn: vị công tử này muốn dùng cái gì? Hạ Vũ vốn sinh ra là thiếu gia, có rất nhiều bạc, lại vừa vất vả vượt đường xa đến Nhạc Đô, nên hiện tại đương nhiên muốn ăn ngon một chút, liền gọi 8 món ăn, một món canh, còn kêu thêm một bình hảo tửu, đơn độc chiếm lấy hết một bàn, thống khoái ăn uống. Hạ Vũ vừa ăn vừa nghe được từ những bàn gần đó có mấy thư sinh đang ngâm thi đối câu, mặt thì tỏ vẻ siêu phàm. Bất quá tiếc rằng chỉ toàn phát ngôn ra những câu không đầu không đuôi. Hạ Vũ cười thầm trong bụng: may mà Ân Tịch Ly không xuống đây, bằng không nhất định sẽ kiếm chuyện trêu chọc đám thư sinh kia. Lúc bấy giờ có hai người vừa lên khỏi cầu thang, bộ dạng bất đồng so với những thư sinh đến từ nơi khác trong tửu lâu. Hai người này trông có vẻ là công tử phú quý của Nhạc Đô, người thì vẫn một thân hắc y, còn người kia mặc toàn màu chàm. Cả hai đều thắt cẩm y ngọc đáy, nhìn vào chất liệu vải thì biết bọn họ phi thường phú quý. Tiểu nhị vừa cúi đầu khom lưng vừa dẫn đường: viên thiếu gia hôm nay thật rảnh rỗi à? Hạ Vũ từ xa nghe được họ Viên, liền ngẩng đầu xem thử, chẳng phải là chính là vị sát tinh gì đó của Ân Tịch Ly sao? Trước giờ hắn xem bói cực kỳ chuẩn xác, may mà tránh địa không xuống ăn cơm, bằng không thì đã chạm mặt nhau rồi. Hai kẻ vừa vào tửu lâu chính là hai huynh đệ Viên Liệt cùng Viên Lạc. Lên đến lầu, Viên Liệt liền nhíu mày nhìn Viên Lạc phán: nhiều người quá, hết chỗ ngồi rồi. Viên Lạc quan sát tứ phía, phát hiện cả tửu lâu chỉ mỗi bàn Hạ Vũ là còn trống, đó là bàn tròn lớn mới có một người ngồi, thêm hai người thì mới vừa đủ. Ở Tiêu Vân Lâu, cả rượu lẫn thức ăn đều đứng đầu ở Nhạc Đô, nhất là loại rượu lâu năm mà Viên Lạc yêu thích. Hắn kéo Viên Lạc đi một mạch hướng về Tiếu Lạc Vũ. Viên Liệt thấy phải ngồi chung bàn với người khác thì thoáng do dự, nhưng từ trước đến nay hắn luôn yêu thương đệ đệ Viên Lạc, biết rõ tiểu đệ thích uống rượu của Tiêu Vân Lâu, đành chiều theo ý hắn. Viên Lạc đến bên bàn hỏi Hạ Vũ: huynh đài, chỗ này ngồi được không? Hạ Vũ gật gật đầu ra dấu thỉnh, xong lại tiếp tục dùng cơm. Viên Lạc ngồi xuống, ngoắc ngoắc Viên Liệt: đại ca, lại đây ngồi. Viên Liệt bất đắc dĩ đành phải ngồi cạnh hắn. Tiểu nhị vội chạy tới chờ hai người gọi món ăn. Hạ Vũ cũng biết qua một ít chuyện về tứ đại gia tộc ở Nhạc Đô, xem ra hai người này chính là huynh đệ nhà họ Viên. Người áo đen kia hẳn là Viên Liệt, đại danh vang dội, kẻ mà Ân Tịch Ly luôn miệng nhắc đến. Hạ Vũ nhìn thoáng qua, Viên Liệt này thật sự là uy vũ anh tuấn, làm cho người ta gặp được khó quên. Lại xét đến Viên Lạc bên cạnh hắn, trông có vẻ rất bình thường, nếu lẫn vào trong đám đông thì phỏng chừng sẽ chẳng có ai nhận ra. Hạ Vũ cùng Ân Tịch Ly là thanh mai trúc mã, vừa là hàng xóm từ nhỏ, lại học cùng trường, giữa hai nhà cũng có giao hảo, đều xuất thân từ Trấn Thanh Vân. Ân gia là đệ nhất phú gia của Trấn Thanh Vân. Ân lão gia rất biết buôn bán, bản thân cũng có học vấn, đã mở Ân Viên, đào tạo, dạy dỗ rất nhiều đại tài tử. Ân Tịch Ly là con trai độc nhất trong nhà. Lão gia tử hơn 40 tuổi mới sinh được một đứa con trai. Ba thế hệ đều là con một, được xem như gia bảo. Ân Tịch Ly bẩm sinh thông minh, là đệ nhất tài tử ở trấn Thanh Vân. Bỏ qua vẻ đẹp bên ngoài, hắn còn có thể xem tướng số. Các thầy tướng số thực tình cũng không biết được hắn tự mình nghiên cứu hay là do trời sinh, mà hắn xem tướng số cực chuẩn. Việc tại trấn Thanh Vân có một người họ Ân tài cao vang xa, khiến cho nhiều người ở các châu huyện phụ cận nghe được tìm đến hắn xem bói. Nhà Hạ Vũ đời đời làm nghề y, cha của hắn xem như người trong giang hồ, được ca tụng là dược vương. Hạ Vũ không những là thần y, còn có một thân hảo võ nghệ. Hai người từ bé đã chơi chung, đều gây họa, cùng nhau gặp rắc rối, bị phạt cũng bị phạt chung, bởi vậy không giấu nhau việc gì. Ân Tịch Ly căn bản gặp sự việc gì Hạ Vũ đều biết hết. Tên kia thường hay lải nhải, nói Viên Liệt là đại khắc tinh đối với mệnh của hắn, một khi đã gặp thì liền hỏng bét, bởi vậy hắn tránh như tránh ôn thần. Lần này tới Nhạc Đô, Ân Tịch Ly căn bản là không muốn đi, chỉ vì bị cha hắn cùng những phu tử kia thúc ép. Cha của hắn thì bắt hắn thành thân kế thừa Hương Hỏa, phu tử thì muốn hắn vào kinh thi đoạt thành công danh. Tóm lại, không ai chịu để cho hắn bình yên mà đọc sách. Vừa vặn Hạ Vũ cần đến kinh thành để bàn chuyện, nên Ân Tịch Ly cũng đi theo. Hạ Vũ vui vẻ đem hắn đi cùng. Hắn có năng lực tướng số, chuyện của mình còn cần đến hắn hỗ trợ. Vi Liệt ngồi chờ món ăn, không có việc gì làm, vô thức ngẩng đầu nhìn thư sinh đối diện. Xét thấy thanh sam thư sinh ở trước mặt có đôi mắt trong trẻo tinh anh, gân cốt trắng chắc, xem ra là người biết công phu. Viên Liệt có hơi hoài nghi, thư sinh phần lớn suy nhược, giờ lại xuất hiện một người biết võ, hơn nữa công phu chắc chắn không tồi, chẳng biết là lai lịch như thế nào. Viên Lạc ở bên cạnh chăm trà, thấy Viên Liệt chăm chú nhìn thư sinh đang ăn cơm trước mắt đến ngây ngốc, cảm thấy thất lễ, bèn nhẹ nhàng đạp cho hắn một cước. Viên Liệt giật mình, định thần thu hồi ánh mắt, bất chợt chú ý đến túi tiền màu trắng ở trong tay thư sinh kia. Túi tiền này được thợ gia công tinh xảo, toàn là màu trắng, chỉ mai bên trên cũng là chỉ trắng thêu một chữ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ là chữ Ân. Viên Liệt nhìn thấy chữ Ân, trong lòng liền nhộn nhạo. Hắn hiện giờ vẫn còn nhớ rõ, thiếu niên kia bắt hắn làm cam kết, gặp người họ Ân thì phải bỏ chạy. Viên Lạc bưng chén trà, thấy Viên Liệt lúc đầu nhìn chằm chằm vào thư sinh, sau đó lại nhìn chằm chằm vào túi tiền của thư sinh, trong lòng buồn bực. Lại liếc thấy chữ Ân ở trên mặt túi tiền, hắn liền kinh ngạc, dương mắt nhìn kỹ thư sinh kia. Xét thấy bạch diện thư sinh này lông mài thanh mảnh, thật sự rất tuấn tú, lẽ nào chính là thư sinh mà Viên Liệt đã nhắc đến? Nghĩ đến đây, Viên Lạc liền đạp đạp Viên Liệt mấy cái, đưa mắt liếc nhìn Hạ Vũ, rồi nhướng nhướng mày hàm ý. Là hắn hả? Viên Liệt lắc đầu. Không phải à. Tuy nhiên đã nhiều năm trôi qua, nhưng hình dạng của thiếu niên kia hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Thư sinh này quả thật rất dễ nhìn, nhưng so với thiếu niên kia thì khác nhau rất xa. Đặc biệt ở khóe mắt của thiếu niên kia có một nốt ruồi, hắn nhớ rất rõ. Túi tiền trong tay Hạ Vũ là của Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly có nhiều bạc nên tiêu xài có phần phóng túng, thấy sách nào hay thì mua ngay. Thông thường chưa đến vài ngày thì một đồng cũng không còn. Thay vào đó là một xe đầy sách. Hắn cũng tự biết được, mà đơn giản đem toàn bộ gia sản đưa cho Hạ Vũ để cho Hạ Vũ quản, phòng ngừa việc bản thân tiêu hoang. Hạ Vũ mới rồi cũng phát hiện ra sắc mặt của Viên Liệt, cảm thấy thật thú vị. Nghĩ bụng, thử hắn một lần xem, hắn còn nhớ Ân Tịch Ly không? Nói xong, Hạ Vũ gọi Tiểu Nhị. Tiểu Nhị, đem 4 món ăn, 1 món canh, 1 bình hảo tử đưa đến cho vị khách nhân họ Ân ở cùng phòng với ta. Đưa đến Thiên Tử phòng sao? Tiểu Nhị đi tới hỏi Hạ Vũ muốn gọi món gì. Hạ Vũ chọn món, không quên nói một câu. Thư sinh khóe mắt có một nốt ruồi ấy. Được rồi, Tiểu Nhị cười nói. Ta nhớ mà, thư sinh dùng tay nải che mặt nha. Đúng đúng, Hạ Vũ gật đầu, mặt khác là nhìn trộm Viên Liệt đối diện. Quả nhiên liền thấy Viên Liệt nhíu mày. Hạ Vũ cười thầm, vẫn còn nhớ rõ sao? Hắn ngồi thêm chốc lát, ăn thêm chút điểm tâm rồi mỹ mãn rời đi. Chờ Hạ Vũ đi khỏi, Viên Lạc túm lấy Viên Liệt. Ai, ca ca, thư sinh họ Ân mà hắn nói, có phải là người ngươi muốn tìm không? Chẳng phải huynh kể người đó có nốt ruồi ở khóe mắt sao? Viên Liệt có chút mơ hồ, lắc đầu bảo, chắc không trùng hợp như vậy đâu ha. Đi xem mà. Viên Lạc đứng lên định đi theo Hạ Vũ thì bị Viên Liệt giữ chặt lại. Thôi quên đi. Không được, vạn nhất đúng thì sao? Viên Lạc nhấc chân muốn đuổi theo. Viên Liệt thở dài, trong lòng có chút lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại lại càng lo lắng hơn. Ngộ nhỡ người nọ quả thật là người sống, không phải là yêu quái, cũng không phải hồ ly dụ người. Hắn cũng chẳng biết lúc đó thì mình nên làm sao cả. Tạ ơn cứu mạng, hay là đánh hắn cho ngu giận. Vì hắn mà mình thần hồn điên đảo, lại cộng thêm thủ thân như ngọc ngần ấy năm. Nghĩ đến đây, Viên Liệt đứng dậy, quyết định không đi, không nên chuốc lấy phiền phức. Ân Tịch Ly vốn đang ở trên giường ngủ, ngáy o o. Hắn trở mình qua lại vài cái, mơ mơ màng màng. Trong giấc mơ, thấy trước mắt có một cây hoa đào cổ thụ. Gió thổi qua, hoa đào lả tả rơi đầy dưới gốc cây. Ba tiếng, có người gõ cửa. Ân Tịch Ly bừng tỉnh, nhấc người dậy, ngồi ở trên giường. Y nghiêng đầu cân nhắc, cảm thấy bất an. Mộng thấy hoa đào. Bấm tay tính toán xong, Ân Tịch Ly giật mình. Nguy rồi, xác tinh rơi xuống à. Lúc này, người ngoài cửa lại gõ. Ân thiếu gia. Ân Tịch Ly sững sờ. Ai à? Vị bằng hữu kia của ngài kêu ta mang rượu và thức ăn đến. Tiểu Nhị trả lời. Ân Tịch Ly nheo mắt. Hắn chơi với Hạ Vũ từ nhỏ nên đã quen tính, biết rõ tên này sợ thiên hạ bất loạn, mơ hồ cảm thấy có chút bất thường. Hắn ăn cơm một mình hả? Ân Tịch Ly hỏi Tiểu Nhị. Có ai ngồi cùng không? À, có à. Tiểu Nhị cười. Là hai vị viên thiếu gia. Ha. Ân Tịch Ly hít vào một hơi lạnh khí, lòng biết không xong, lập tức vén chăn xuống giường, mặc áo khoác vào. Ân thiếu gia. Tiểu Nhị bưng 4 món ăn, 1 món canh và 1 vò rượu. Tài đã cảm thấy mỏi nhừ, liền hỏi hắn. Nghe đang làm gì đó? À, chờ ta một chút, ta thay y phục. Nói rồi, đồng thời đảo một vòng quanh phòng, phát hiện không có chỗ trốn. Cuối cùng, trông thấy cửa sổ. Hắn tiến đến cửa sổ, đẩy cửa ra. Nhận thấy nơi này là lầu 2, cũng không cao lắm. Lầu 1 còn có mái hiên vươn ra xa. Tại đó mượn lực, rồi nhảy xuống dưới, không biết có bị thương không à? Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, người cũng đã leo ra cửa sổ. Hắn khác hẳn với Hạ Vũ, từ nhỏ đã là có một ba đời, được Ân lão gia yêu thương hơn hết thảy mọi thứ, làm sao mà cam lòng để cho hắn luyện võ. Hơn nữa, tự thân Ân Tịch Ly cũng không thích người có võ. Theo lời của hắn, trên đời này, nếu mọi người đều không biết võ công, không thích tàn nhẫn tranh đấu, chiếm tiện nghi của người khác, khi dễ kẻ yếu, nghiễm nhiên sẽ không có chiến sự. Cho nên, hắn kiên quyết không luyện võ. Bất quá, theo như lời của Hạ Vũ, đơn giản là hắn ngại khổ thôi. Ân Tịch Ly trèo ra từ cửa sổ, nhảy đến mái hiên bên ngoài. Vốn đã tính toán rất tốt, định lưu lại trên mái hiên một chút. Ai dè, giảm một cước mới biết, cái nóc nhà này lợp ngói lưu ly trơn trợt, liền mất thăng bằng. Văn nhân mà, ngoại trừ cầm bút thì chưa từng cầm qua thứ gì nặng cả. Ân Tịch Ly trượt chân, cánh tay lại yếu sức, không bám nổi cửa sổ, khiến hắn trực tiếp rơi thẳng xuống đất. Lúc này, Hạ Vũ vừa vặn đi tới, gặp Tiểu Nhị, tay bưng 4 món ăn, 1 món canh, liền hỏi hắn. Làm sao không vào đi? Ân thiếu gia đang thay quần áo. Tiểu Nhị còn chưa dứt lời, chợt nghe bên trong lạch cạch một tiếng. Sau đó là... Ai nha? Hạ Vũ vội vàng đẩy cửa đi vào, liền thấy cửa sổ mở toang. Trong phòng thì không có người, kinh hãi hướng đến cửa sổ. Viên Liệt rời khỏi cửa của tửu lâu, trong lòng không yên. Có thể nào là thiếu niên kia không? Không biết hiện tại lớn lên tướng mạo sẽ ra sao nữa. Muốn gặp nhưng lại sợ gặp. Hắn đang hoang mang lo nghĩ, chợt nghe ai nha một tiếng. Viên Liệt võ nghệ cao cường, tiếng kim châm mảnh như lông trâu bay tới, hắn còn phát hiện ra, còn có thể chuẩn xác tránh né. Chỉ là một tiếng ai nha này làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Thanh âm này có vẻ quen thuộc, như đã từng biết qua, khiến Viên Liệt nhớ tới lúc trước thiếu niên kia cũng có thanh âm tương tự. Bỗng một người từ trên trời rơi xuống, không chút sai lệch, nhằm thẳng vào chỗ của hắn. Viên Liệt kinh hoàng, ngưỡng mặt nhìn lên xong, vốn định lùi ra đón lấy người nọ, nhưng chớp mắt thấy người rơi xuống trước mặt, hai tay đang bám vào ngay bả vai của mình. Hai mắt nhìn nhau, khiến cho Viên Liệt ngây ngẩn cả người. Làm sao còn nhớ đến việc tránh né, trực tiếp bị tông ngã nhào ra đất. Ân Tịch Ly đương nhiên cũng trông thấy Viên Liệt. Lúc rơi xuống, phát hiện ra phía dưới còn có người. Vốn đang cảm thấy vận khí của mình rất tốt. Người nọ thoạt nhìn, thân thể cường tráng, như là biết võ công, có thể làm điểm thịt, dùng tạm một lát. Đến lúc ngẩng đầu xem xét, hắn hoảng hốt, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Viên Liệt bị đè bẹp trên mặt đất, rất lâu sau mới phản ứng lại, dương mắt nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly muốn che mặt cũng không kịp, mắt thấy Viên Liệt đang chăm chăm nhìn mình, miệng hé ra tựa hồ muốn nói gì đó. Ân Tịch Ly bị dồn tới đường cùng, liền ra tay nhắm một quyền vào sống mũi của Viên Liệt mà đánh. Ân Tịch Ly không có công phu, bởi vậy Hạ Vũ dạy hắn một chiêu này, thừa dịp đối phương không đề phòng đánh vào đầu sống mũi, cam đoan người bị đánh sẽ choáng váng, hơn nữa còn bị hoa mắt, người có thể nhân cơ hội đó mà bỏ trốn. Viên Liệt trông thấy Ân Tịch Ly thì ngay dại, không kịp phòng bị, chuyến này khó tránh lãnh phải một đòn. Đáng thường cho hắn, dù gì cũng được ca tụng là bất bại danh tướng, hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà lại để Ân Tịch Ly một văn sinh nhu nhược, dùng một quyền vừa vặn đánh trúng, đào đến say sẫm mặt mày. Ân Tịch Ly đứng lên, xoay người bỏ chạy. Viên Liệt cảm thấy Ân Tịch Ly đã giẫm lên bụng của hắn đứng lên. May mà thư sinh này không nặng lắm. Trên lầu, Hà Vũ đứng trước cửa sổ, chứng kiến rất rõ màn vừa rồi. Mắt thấy Ân Tịch Ly lao vào ngõ nhỏ đào tẩu, Viên Liệt thì ở tại chỗ ôm đầu. Hạ Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đóng cửa sổ lại, quay đầu ngồi xổm xuống cười ha hả. Viên Lạc đuổi theo Hạ Vũ mà đến, dè dặt đứng trước cửa. gặp cửa không khóa, bụng mừng lắm, tính lặng lẽ vào trong liếc mắt nhìn một cái. Vừa đi tới cửa, chợt nghe từ bên trong truyền tới một tiếng cười kinh thiên động địa. Ân Tịch Ly hoảng hốt chạy bừa, trong bụng hắn mắng Hạ Vũ gây họa, khiến hắn gặp phải phiền toái lớn. Hôm nay bỏ qua sát tinh không tính, Viên Liệt với hắn là mạng khác nhau, vô phương hóa giải. Một khi dây dưa với nhau, đời này của mình sẽ hỏng bét. Quanh đi quẩn lại trong ngõ, mãi đến khi Ân Tịch Ly thở không ra hơi, mệt mỏi dựa vào tường nghỉ. Sau đó lại nhìn quanh, thấy không có người đuổi theo, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Hơn nửa ngày thở gấp, hơi thở của hắn mới điều hòa trở lại. Ân Tịch Ly nhìn ra bốn phía, phát hiện ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Đây là chỗ nào? Vòng vo trong hẻm một hồi, thật vất vả mới nhìn thấy được con đường náo nhiệt ở trước mặt. Ân Tịch Ly bước đến, áp người vào đầu ngõ, nhìn ra phía ngoài, muốn xem Viên Liệt có còn ở cửa tửu lâu không. Xem xong, Ân Tịch Ly chợt phát hiện con đường này kỳ thực không nằm ở trước cửa Tiêu Vân lâu, thì biết ngay mình đã đi lạc rồi. Hắn vốn định đi tiếp đường này, nhưng đi thế nào để tránh gặp trúng Viên Liệt, nên đưa tay lục tìm trên người, phát hiện ra trống bỏi giấu trong ngực đã rơi mất tiêu. Kể trong đó, hắn đã mất thật nhiều tâm huyết mới đem bát quái họa lên được. Bị mất sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái, chắc là lúc bỏ chạy đã rơi mất. Ân Tịch Ly định trở vào trong ngõ tìm, quay người lại, thoáng thấy hẻm bên cạnh có một tòa phủ nguy nga, một tòa nhà hảo xa hoa. Ân Tịch Ly cũng sinh ra trong đại gia tộc, cho nên cảm thấy được khí phái của tòa nhà trước mặt, nhìn không được bèn ngắm nghía một chút, để sau này còn cân nhắc khi cha hắn xây thêm lầu mới à. Ân Tịch Ly vô thức rời khỏi ngõ nhỏ để quan sát tòa nhà, định ghi nhớ kỹ kiểu dáng, trở về sẽ vẽ ra bản vẽ. Hắn ngẩng mặt tiến đến cửa lớn của tòa nhà, bước tới bước lui. Sau khi nhớ kỹ hình dạng của nóc nhà thì mới chú ý đến dưới mái hiên có một tấm biển, trên bề mặt đề hai chữ to cứng cáp mạnh mẽ: Viên Phủ. Ân Tịch Ly vừa nhận ra hai chữ to này thì cảm thấy đầu có hơi choáng váng, đồng thời lại nghe sau lưng có một âm thanh băng lãnh vang lên, hỏi hắn: Trông có bắt mắt không? Hết chương 2. Mọi người ơi, đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Và nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!